Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415 Vũ Tiểu Phàm phát động. Không cần để ý tới hắn, cơ hội khó được. Lúc này, hình rồng đột nhiên nói, kia tiên thạch con rối công kích nếu không làm gì được ngươi. Chạy nhanh tới gần, đem này bắt lấy, Giang Nam Như âm thầm gật đầu. Tự biết kia hình rồng nói có lý, nhưng thấy nàng một bên quan sát đến đêm, một bên bước chân chậm rãi đi trước. Quả thật là hướng về kia tiên thạch con rối mà đi, đêm lúc này trong lòng lại là có chút lưỡng lự. Tuy nói hắn tận mắt nhìn thấy đến Giang Nam Như miệng phun máu tươi, nhưng đối phương trên người lại rõ ràng có tử linh hơi thở. Hơn nữa từ trước đến nay tư duy hình thái, kia tu sĩ căn bản là vô pháp ở âm khu tồn tại. Chính là, Giang Nam Như lại là một cái khác loại. Không những có thể ở âm khu tồn tại đi xuống. Hơn nữa, sống tương đương xuất sắc, người rốt cuộc là cái thứ gì? Đêm đột nhiên cảm giác được một trận vô ngữ. Thầm nghĩ trong lòng, kia vô ngữ bên trong. Tựa hồ lại hỗn loạn một tia bất lực. Nhưng thấy đêm bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng lại là không biết như thế nào tưởng, đêm động. Thân hình mơ hồ, phi cũng dường như hướng về Giang Nam Như xung phong qua đi. Hắn trong lòng minh bạch, mặc dù là kia Giang Nam Như thân hình biến hóa, cũng chung quy là đêm nhận thức cái kia Giang Nam Như. Đối với Giang Nam Như, đêm còn có tin tưởng đem đối phương đánh bại, nhưng thấy kia đêm thân mình ở tiên thạch con rối bên cạnh xẹt qua. Dường như là một trận gió giống nhau, nhất thời liền muốn đem kia tiên thạch con rối xẹt qua, liền ở kia đêm xẹt qua tiên thạch con rối bên cạnh thời điểm, lại thấy kia tiên thạch con rối đem cánh tay một hoành, nhất thời hướng về đêm quét ngang lại đây. Kia đêm thân mình rung động, đem kia tiên thạch con rối công kích hiểm né tránh qua đi. Đêm huynh, ngươi thả đi đối phó nàng kia. Này tiên thạch con rối sẽ để lại cho ta. Đột nhiên, kia đêm nghe nói đến một tiếng lời nói. Đêm chăm vội bên trong quay đầu đi. Lại là thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân mình đứng ở một bên. Vũ Tiểu Phàm không biết là khi nào tỉnh dậy. Lại đây, thân mình đã là ngưng thật rất nhiều. Nhưng kia Vũ Tiểu Phàm vốn chính là một cái hư ảnh. Thân mình hình dáng tuy rằng ngưng thật, lại không phải thật sự hình thành huyết nhục chi thân. Đêm gặp được Vũ Tiểu Phàm biến hóa như vậy, không khỏi đại hỉ. Hắn nhìn Vũ Tiểu Phàm thân hình đã là cùng kia tiên thạch con rối chiến đấu tới rồi cùng nhau, mới tính yên tâm xuống dưới. Ngẩng đầu tinh tế đánh giá đối diện Giang Nam Như. Giang Nam Như lúc này hơi hơi lập, đang ở đối kháng vừa mới tiên thạch con rối công kích, lại là không biết làm sao. Kia tiên thạch con rối công kích đột nhiên đình chỉ xuống dưới, thay thế lại là kia đêm đã đến. Đêm làm như có thật nhìn Giang Nam Như, tựa hồ có thể liếc mắt một cái đem đối phương nhìn thấu dường như. Đêm nhìn đối phương, chậm rãi nói, cẩn thận mấy cũng có sai sót, lại không nghĩ đem ngươi rơi rớt, đến đây đi. Đêm nói xong, liền đối với Giang Nam Như hơi hơi gật đầu. Cứ nhiên rất có vài phần lễ phép ân. Đến đây đi. Giang Nam Như tự biết khó có thể tránh né qua đi. Chỉ là chậm rãi nói. Hóa sát quyết. Một khi hóa sát liền sẽ mất đi chính mình ý thức. Mà lúc này Giang Nam Như tuy rằng hóa sát, ý thức lại là rất là thanh tịnh. Thậm chí so với phía trước càng thêm linh hoạt rồi một ít. Giang Nam Như không biết trong đó nguyên do, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa là từ kia hình rồng dựng lên, hô. Kia đêm đột nhiên vừa động, hóa thành một cổ hắc ảnh, hướng về kia Giang Nam Như mà đi. Giang Nam Như cư nhiên không có tránh né, mà là chậm rãi nhìn đối diện đêm. Kia đêm tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo màu đen tia chớp giống nhau, đập tới rồi Giang Nam Như trên người, phanh. Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình chấn động. Đối phương công kích liền giống như là cự trùy giống nhau, đập tới rồi chính mình trên người. Tuy là như thế, Giang Nam Như thân mình cũng là hơi hơi nhoáng lên, nhất thời liền đem đối phương trải qua toàn bộ tan mất. Hết chương.